Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2905, góc truyện audio.com, giáo chủ đem giáo chủ phu nhân mang về. Xác thực nói, mặc dù mặt dáng dấp giống nhau, nhưng bọn họ cũng không biết người này có phải là giáo chủ phu nhân của bọn họ hay không. Thẳng đến đối phương làm một bữa cơm, Hữu Nhất cảm động khóc chính là cái mùi này, mùi vị gà ăn mày ta đã nhiều năm không ăn được. Vũ Nhị liền màn thầu yêu nhất cũng không ăn, trực tiếp ném đi, một tay một cái đùi gà. Hữu Nhất giận dữ cút, đây là gà ăn mày giáo chủ phu nhân làm cho ta. Chấm, sau đó hai người ra tay đánh nhau. Một bên Vân Nương cùng Tả Nhất phun lấy xương gà, đánh. Tiếp tục đánh, đừng có ngừng, thắng chính là của các ngươi. Chờ hai người kịp phản ứng, nơi nào còn có gà ăn mày, chỉ còn lại có một chỗ xương gà. Lập tức giận dữ, mặc dù không biết, giáo chủ mấy năm này đi đâu, giáo chủ phu nhân lại là như thế nào khởi tử hoàn sinh, nhưng cái này đối Hỏa Liên giáo mà nói, đây chính là thiên đại hỷ sự. Người toàn giáo đều khóc nhưng vẫn là không có đầu bếp tốt là được. Bọn họ ăn một bữa cơm giáo chủ phu nhân nấu, cảm thấy trực tiếp đi chết cũng đáng. Nhưng giáo chủ là cái sủng thê cuồng ma, bọn họ lần sau ăn vào đã là chuyện sang năm. Giáo chủ phu nhân mang thai. Giáo chủ thật cao hứng, người toàn giáo đều đi theo được lợi, Vũ Nhị ăn tỏi mau bệnh vẫn là sửa không được nhưng giáo chủ rốt cuộc không cần bọn họ gọi rời giường, bởi vì có giáo chủ phu nhân. Giáo chủ rời giường khí lại lớn, cái kia cũng không dám cùng giáo chủ phu nhân phát cáo nha. Giáo chủ là cái tê quản nghiêm, có thể là bởi vì có qua một lần bóng ma tâm lý, hắn cũng không dám lại hung giáo chủ. Phu nhân, giáo chủ phu nhân sinh một tiểu tử mập mạp. Giáo chủ cười, tiểu giáo chủ dính nhơm nhớp cả ngày tìm giáo chủ phu nhân muốn uống sữa, sẽ không ăn vụ em. Giáo chủ không cười được, tiểu giáo chủ một tuổi, nhưng vẫn là cùng cha hắn không thân, thời điểm bốc thăm trực tiếp liền hướng trong ngực giáo chủ phu nhân chui. Giáo chủ phu nhân nói, giận nhi con muốn cái gì? Tiểu giáo chủ nãi thanh nãi khí nói, mẹ con muốn mẹ. Giáo chủ mặt đen, tiểu giáo chủ thời điểm 3 tuổi, bị cha bé khi dễ đến cả ngày liền muốn khóc. Mẹ hắn bị cha bé lừa gạt xuống núi đi chơi, không mang bé, tiểu giáo chủ khóc khóc liền đói bụng, sau đó đánh lấy nắp đi phòng bếp chỉ có một mình Vân Nương, nhìn thấy bé ô hô tiểu giáo chủ, làm sao ngươi tới nơi này? Tiểu giáo chủ nói, Vân Di ta đói, vừa nói, liền muốn hướng lò, cơm bên trong bới, Vân Nương có chút khó khăn, tiểu giáo chủ thuộc hạ đã phái người đi dưới núi mua đồ ăn, ngươi liền nhịn một chút. Tiểu giáo chủ nhẹ gật đầu. Bị Vân Nương dắt ra cửa, chẳng được bao lâu, liền bản thân đã trở về. Bé vẫn luôn cảm thấy đồ ăn trong giáo ăn cực kỳ ngon, Vũ Nhị thúc thúc chỉ là ăn màn thầu, liền ăn đến đặc biệt ngon. Tiểu giáo chủ đã từng cũng muốn ăn, nhưng những cái người kia nói cho bé biết đây không phải đồ ăn tiểu giáo chủ nên ăn. Tiểu giáo chủ chu môi, bé thật đói, bé muốn ăn đồ ăn, thế là đem phòng bếp mở ra, phát hiện liền màn thầu đều không có cuối cùng mở ngăn tủ ra, phát hiện một bát cháo. Bé lấy ra, liền bắt đầu uống càng cảm thấy không thích hợp. Quá khó ăn, tiểu giáo chủ khóc, trên thế giới này tại sao có thể có đồ ăn khó ăn như vậy? Bé hoa hoa hoa, một bên khóc vừa ăn, mẹ ơi mẹ chừng nào thì mới trở về. Tiểu giáo chủ khóc khóc liền buồn ngủ, Vân Nương thời điểm tìm đến, phát hiện bé ôm cái chén không, ngủ thiếp đi. Không khỏi vỗ đầu một cái tổ tông nha, kết thúc rồi. Tiểu giáo chủ trưởng thành cũng không thể hiểu rõ, đồ ăn trong giáo bọn họ tại sao có thể khó ăn đến một loại cảnh giới như vậy. Cách chương.